Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, có chỗ nào không đúng? Cái này, y phục như thế, Hinata thẹn thùng nhìn xem mình bây giờ trên thân mặc quần áo. Căn này quần áo hoàn toàn không được cái gì che giấu tác dụng. Vừa vặn tương phản. Nó đem Hinata dụ hoặc tăng lên một cái cấp bậc. Hinata, ngươi bây giờ thật sự là quá đẹp, chủ nhân nhất định sẽ ưa thích. Ino dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, tán thưởng nói. Hinata thẹn thùng nhăn nhó một hồi, sau đó nhẹ gật đầu. À, đúng, ta không thể ở bên ngoài ngủ lại. Hinata đột nhiên nghĩ đến việc này. Phương hướng đi, không có vấn đề. Ino nói đến, Ino, ngươi không biết, phụ thân ta vô cùng vô cùng hung, nếu như ta đêm không về ngủ, tuyệt đối sẽ đánh ta. Hinata lo lắng nói, nếu có nhiệm vụ đâu? Ino cười nói, ngô, cái kia ngược lại là có thể ở bên ngoài ngủ lại. Nếu như thực sự không thể quay về lời nói, Hinata nói, cái kia là có thể. Hokage đại nhân sẽ an bài cho ngươi cái nhiệm vụ. Ngươi đêm nay, cùng về sau mấy đêm rồi đều có thể không cần trở về. Ino chắc chắn nói, ai? Hokage đại nhân, vì sao lại cho an bài nhiệm vụ? Hinata hơi nghi hoặc một chút, bởi vì Hokage đại nhân cũng là cùng chủ nhân có khế ước đó à. Ino nói, ai? Cái kia? Cái kia Hokage đại nhân cũng cùng đầu châu Senin, cũng cùng chủ nhân làm loại sự tình này sao? Hinata một mặt ngạc nhiên. Không sai, có lẽ hay ngày nữa ngươi liền có thể trên giường nhìn thấy Hokage đại nhân đâu. Sau đó còn có thể cùng Hokage đại nhân cùng một chỗ. Ino nói tới chỗ này, đối Hinata nháy nháy mắt, hết thảy đều không nói bên trong. Hinata khuôn mặt càng đỏ, chờ mong cũng càng thêm nhiều. Về sau, Hinata ở bên ngoài mặc lên y phục của mình, chuẩn bị đi trước Hokage văn phòng nhận lấy nhiệm vụ, sau đó lại về nhà cùng phụ thân tiến hành nói rõ. Lúc đầu nàng muốn cởi bên trong cái kia bộ y phục, nhưng là tại Ino đề nghị cùng dẫn dụ phía dưới, nàng còn tiếp tục mặc vào người, đi trên đường. Tiến vào Hokage văn phòng, nhìn thấy người quen, về đến trong nhà cùng phụ thân tiến hành nói rõ giải thích. Hinata một mực khuôn mặt hồng hồng, nàng cảm giác dạng này siêu xấu hổ a. Mặc dù người khác đều không nhìn thấy, nhưng là nàng tổng cảm giác mình giống như chỉ mặc bên trong tầng kia làm nàng xấu hổ quần áo đứng tại trước mặt người khác. Thời gian qua mấy tiếng, Hinata theo Ino tiến nhập Grand Bí Cảnh Hôi Thạch Tháp. Nàng chính mắt thấy Ngưu Khôi, cũng chính là Ino bọn người trước đó nói đầu châu Senin, cũng chính là nàng hiện tại chủ nhân. Làm nàng hơi hơi kinh ngạc chính là chủ nhân cũng không phải là hoàn toàn là cái lỗ mãng gia hỏa. Khi nàng nhìn thấy Ngưu Khôi lúc, Ngưu Khôi chính đang lật xem thư tịch. Cái kia chuyên chú chăm chú cùng tìm tòi nghiên cứu thần thái, cho dù là châu mặt, nhìn qua cũng vô cùng giàu có tri thức vận vị. Hinata thẹn thùng tới gần Ngưu Khôi, sau đó tiến hành tiền hí phục thị, làm lấy trước đó Ino dạy nàng làm sự tình. Ino nhìn lấy một màn trước mắt, nhìn thấy Ngưu Khôi đối Hinata rất hài lòng, rất ưa thích. Nàng cũng lộ ra phi thường vẻ mặt cao hứng. Nàng không chỉ là cao hứng mình cùng Haruno Sakura thời gian trở nên nhiều hơn, cũng là cao hứng mình có thể thỏa mãn chủ nhân nhu cầu. Nàng có thể thông qua năng lực của mình đến giúp chủ nhân. Loại này bản thân giá trị thực hiện tình huống làm nàng vô cùng thỏa mãn. Nếu như lúc này Ino có cái đuôi, hầu như đều muốn dao động đi lên. Về sau được xưng là hoặc tâm ma, nàng vào lúc này xem như sơ có thành tựu. Một đêm trôi qua, hai đêm đi qua, ba đêm đi qua, dòng dã ba ngày ba đêm, Hinata đều là trên giường vượt qua. Hinata dễ chịu, nàng cảm nhận được khoái hoạt, cảm nhận được vui vẻ. Thật giống như trước đó Ino nói như vậy, nàng quả thật bị đưa cho một cái mỹ diệu đêm đầu tiên. Đêm hôm đó nàng cũng không có cảm nhận được quá nhiều đau đớn, bởi vì Ngưu Khôi cho nàng một điểm đặc thù dược thủy. Loại nước thuốc này để nàng ấu tiểu thân thể cũng trong thời gian rất ngắn liền từ trong đau đớn đi ra ngoài, bắt đầu đạt được khoái hoạt. Khi Hinata lần nữa tỉnh ngủ, trên giường đã không có người khác, chỉ có chính nàng. Thụy Nhãn mông lung mơ hồ một trận, Hinata mới chậm rãi thoát khỏi buồn ngủ. Dạng này ta cũng có thể mạnh lên đi. Hinata có chút mong đợi nói một mình đến, lại nói, bây giờ suy nghĩ một chút. Hinata luôn cảm giác chuyện nơi nào có chút không đúng, nhưng là nàng nghĩ nghĩ nhưng lại không nghĩ ra tới là có chỗ nào không đúng. Nàng có vẻ như tính sai cái gì. Hiện tại loại tình cảnh này giống như không phải nàng ban đầu nguyện vọng. Nàng giống như tại thực hiện nguyện vọng trên đường đi ngõ khác nói. Nhưng là, thật sự là sai lầm sao? Sai lầm chỗ nào đâu? Vì để cho mình mạnh lên, đem linh hồn của mình giao cho đầu châu Senin, phụng đầu châu Senin làm chủ. Sau đó từ đầu châu Senin cái này lấy được để thực lực mình mạnh lên phương pháp cùng trợ giúp. Đây chính là mình kỳ vọng, hẳn là không có có chỗ nào không đúng. Hinata nghĩ một lát, không nghĩ minh bạch, liền cũng không nghĩ nhiều nữa. Lực chú ý của nàng một lần nữa trở lại thực lực của mình trên phương diện đến. Tưởng tượng lấy thực lực của mình tiếp xuống sẽ lớn bao nhiêu tăng lên. Về sau, Hinata lần nữa nhìn thấy Ngưu Khôi thời điểm, cũng thật cao hứng, rất thuận lợi thu được nàng tăng cường thực lực phương pháp. Khí công sư, đây là cái thế giới này một cái nghề nghiệp đặc thù, cũng là phi thường thích hợp với nàng một cái nghề nghiệp. Dùng chakra để thay thế niệm khí, dùng niệm khí phương pháp tiến hành tu luyện, dùng niệm khí phương pháp đến sử dụng kỹ năng, có cần thêm 725.668.050. Thêm 7 sau có thể screenshot tìm nhân viên quản lý. Nói chuyện riêng, muốn, cũng có thể chờ lâu vài ngày sau. Ta sẽ phát đến 7 văn bản tài liệu bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.